Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 159, cứu rỗi. Giang Triệt hành tẩu giang hồ luôn luôn bằng đẹp mắt đặt cơ sở. Dễ dàng để cho người ta tại trực quan bên trên có ấn tượng tốt người. Luôn luôn làm chuyện gì đều lại càng dễ chút. Thân truyền đệ tử Khúc Đông Nhi bẩm sinh điều kiện một chút không kém. Đáng yêu động lòng người nhỏ bộ dáng. Hồn nhiên ngây thơ hệ chữa trị nụ cười. Còn có một đôi cất giấu sao trời sáng ngời mắt to. Nàng còn có khe suối trong khe kiểm tra thanh hoa đầu óc. Đây chính là bộ phận trung học lão sư bản thân trình độ cũng liền tốt nghiệp trung học trong trường. Học kiểm tra đi ra. Nàng còn có bị Giang lão sư mang lệch tư duy hình thức. Giang lão sư nói, gạt người là không đúng. Nhưng mà chúng ta là người tốt. Có đôi khi lừa gạt một cái cũng không quan hệ. Có câu chuyện cũ kể trong giang hồ mấy cái sợ. Một trong số đó sợ hài tử. Bởi vì giả thiết một đứa bé là cao thủ. Vượt quá bình thường tư duy. Thường thường khó khăn nhất phòng. Đồng dạng đạo lý. Bởi vì chỉ có 8 tuổi. Tiểu nha đầu so với sư phó đại khái còn muốn càng không có gì bất lợi một chút. Các phóng viên nghe liền tin. Nhiệt tình cho thị trưởng cùng huyện trưởng vỗ tay. Cảm tạ. Thị trưởng cùng huyện trưởng tại đèn flash bên trong cố gắng mỉm cười. Trong lòng khổ, rất muốn nói. Chuyện này, nó có chừng điểm sai lầm. Xin cho ta nói rõ lý do. Thế nhưng đã không có cách nào giải thích. Đồng thời, bị như thế một cái tiểu nữ hài đứng bên người ngửa đầu nhìn qua. Xem thấy bộ dáng của mình rơi vào nàng trong suốt trong ánh mắt. Trang Dân Dụ cùng Trương thị trưởng biết rõ đưa tin một khi cứ như vậy miêu tả phát ra ngoài. Chính mình sẽ thật khó khăn, nhưng chính là sinh không ra bất kỳ ý kiến cùng bất mãn. Nói thực ra chuyện này đối với tại bọn hắn bản thân hình ảnh kiến thiết chỗ tốt cũng rất lớn. Nếu không quá khó xử, hai người đều sẽ rất tình nguyện đem đủ khả năng bộ phận đều vì Trà Liêu cùng trước mặt những này. Tiểu nữ hài làm. Đáng tiếc người ở quan trường, khó tránh khỏi thân bất do kỷ. Mọi người đừng khóc, không có chuyện gì, trong nhà có Giang lão sư đâu. Sợ cái gì? Đội viên bên trong nhỏ tuổi nhất Khúc Đông Nhi duỗi tay nhỏ thay các tỷ tỷ lau nước mắt. Từng cái an ủi, cổ động, Trà Liêu tiểu học rút lui. Còn chưa rời sân người xem tập thể đứng dậy vỗ tay. Liền liền cầm quán quân sắt thép một nhỏ cũng giống vậy. Huấn luyện viên cùng đội viên cùng một chỗ đứng ở đây một bên. Làm những này trong núi lớn tiểu nữ hài vỗ tay cố gắng lên. Lại tốt trận phòng ở xây một vòng tròn. Mặc dù cũ kỹ, là kế hoạch đại nhảy vào thời đại lưu lại. Thế nhưng luận tường luận ngói. Kỳ thật dùng tài liệu không có chút nào kém. Niên đại đó vật lưu lại gần như đều là tập thể mồ hôi kết tinh. Trong sân 7-8 khỏa sinh trưởng mấy chục năm cây già. Năm đó gặp may mắn không có bị bổ làm củi luyện thép sắt. Ở cái này sớm đông bên trong lá rụng tàn lụi, trụi lùi thân cành ngút trời. Phòng ở khẳng định không đủ ở. Nhóm đầu tiên an bài ông lão. Sau đó là hài tử, phụ nữ, người trẻ tuổi thân thể cứng rắn. Liền dưới tàng cây mặt dựng lều ở. Chỉ cần không trời mưa to. Trong đêm đốt đuốc lên trồng chất. Kỳ thật vấn đề cũng không lớn. Không có người quá uể oải, nhất là Lý Nghiễm Niên cùng ma đệ này phát trẻ tuổi. Bọn hắn ngược lại có chút hưng phấn, kích tình bùng cháy, cảm thấy lần này xuống núi giống là theo chân Giang lão sư lưu lạc giang hồ. Cải thiên hoán địa, mặt khác thôn dân còn cần tảng đá lũy một vòng tròn. Gà vịt cùng bé heo từ cái gì đều cửa ải cùng một chỗ. Bên ngoài trói lại hai đầu chó nhìn xem, gọi tiếng liên tiếp. Náo nhiệt đến không được, các nữ nhân nhặt được củi nhánh, Mã Đông Cường lại giúp đỡ chở một xe, bếp lò không đủ, chuyển hai tảng đá, trên kệ nồi, trên núi nữ nhân chính là như vậy. Bất luận cái gì điều kiện đều có biện pháp làm cho nam nhân nhóm ăn được nóng hổi cơm. Trong thôn đồ tể đem một đầu bị đất đá trôi nện vào gần chết choai choai lợn thịt giết, mổ tắm chặt mở nồi. Cũng không ai đi phân biệt cùng so đo heo là ai nhà. Toàn thôn cùng một chỗ ăn thịt. Vừa mới tao ngộ ách nạn sơn thôn nhỏ. vẻn vẹn một ngày một đêm đi qua, ngoài ý muốn cũng không thiếu khuyết sinh khí cùng hy vọng. Giang Triệt dùng nhánh cây cùng loại tốt trận cũ trong kho hàng tìm đến vải plastic đáp mấy cái lều nhỏ, chính mình phân đến một cái. Ngồi tại cửa chướng bồng một bên bưng lấy bát ăn cơm, một bên theo như thế bưng lấy bát bọn nhỏ căn dặn. Bờ sông không được đi, biết không? Đây cũng không phải là chúng ta trên núi sông nhỏ kênh mương. Đi nguy hiểm, biết. Bọn nhỏ ngậm lấy miệng đầy cơm cùng một chỗ trả lời. Kéo lấy thật dài âm cuối. Giang Triệt đem một miếng thịt chen lẫn tiến vào mớ u oa trong chén. Nói tiếp, hiện tại những người lớn đều bề bộn. Các ngươi muốn đặc biệt nghe lời. Ừ, bọn nhỏ chỉnh tề đáp ứng xong. Đậu Quan hỏi, Giang lão sư, chúng ta còn sẽ có trường học sao? Đương nhiên sẽ có, Giang Triệt chắc chắn đáp lại. Nói, sẽ có càng tốt đẹp hơn xinh đẹp trường học. Nói chuyện, sắc trời có chút tối. Chuẩn bị ngủ trong sân trà liêu người trẻ tuổi đang ở nhóm lửa trồng chất. Giang Triệt nhìn một chút, thúc giục trước người một đám trẻ con nói. Trời đã sắp tối rồi, đều hồi trở lại cha mẹ bên người đi. Hôm nay bọn hắn nếu là nhìn không thấy các ngươi sẽ hoảng. Bọn nhỏ nghe lời tán đi. Mơ u oa rất nhanh lại chạy về đến. Chạy đến Giang Triệt trước người dừng lại. Đem thịt chen lẫn hắn triệt trong chén. Cho Giang Triệt biểu hiện ra trong tay mình cái chén không nói. Giang lão sư ngươi xem. Ta không cần ăn thịt liền đem cơm đã ăn xong. Nói xong hắn vui vẻ quay đầu chạy đi. Thân ảnh nho nhỏ tại trong ngọn lửa toát ra. Giang Triệt cứ như vậy nhìn xem. Trong đầu không tự giác lần nữa hiện ra kiếp trước đất đá trôi qua đi. Cỗ kia khỏa đầy bùn. Thân thể nho nhỏ. Kiếp trước dạy học cái thứ nhất học kỳ. Giang Triệt hết thầy có 12 một học sinh. Đất đá trôi qua đi ít 4 cái. Tạ ơn. Ngẩng đầu nhìn nơi chân trời xa chỉ còn cuối cùng một vệt hào quang. Giang Triệt nhỏ giọng một giọng nói tạ ơn. Kỳ thật kiếp trước kiếp này đều không làm sai qua cái gì. Thế nhưng giờ khắc này, ngồi tại nơi hẻo lánh nhìn qua đầy sân hài tử, ông lão, đống lửa, thiếu niên, mọi người trong tay bát, trong chén cơm, nó y nguyên giống như thế cứu rỗi bị hoàn thành. Giang Triệt sống lại đến nay, lần thứ nhất cảm giác nhẹ nhàng như vậy cùng vui sướng. La hét ầm ĩ thanh âm đột nhiên truyền đến. Lý Nghiễm Niên chạy đi ra ngoài một chuyến, rất nhanh lại chạy về đến, một mặt phẫn nộ cầm súng lao ra. Thôn trà liêu đầy thôn đàn ông dẫn đầu, còn lại phụ nữ trẻ em sau đó chạy đến loại tốt bên ngoài sân cửa sân. Giang Triệt theo tới, lập tức có mấy cái trong thôn đàn ông tới hộ ở bên cạnh hắn. Các ngươi đây là làm gì? Trước đó cái kia một cái. Giữa những người tuổi trẻ liền đã tấn công lên. Vì để tránh cho tấn công mở rộng, lão thôn trưởng ngăn lại người trong thôn tiến lên phía trước nói. Ba mười mấy nam nhân đang ở loại tốt trận cổng đào lừa bịp chặn đường cướp của đàn ông chống cái cuốc. Cái sẻng đứng chỗ ấy. Bên trong một cái 20 tuổi người trẻ tuổi ngoẹo đầu mở miệng nói. Mở xa trường A, không được. Các ngươi thôn trà liêu lúc nào tại đây làm chủ rồi. Lời này lão thôn trưởng một cái không có nhận đi lên. Một bên lưu lại ăn cơm chiều Mã Đông Cường bề bộn đem Giang Triệt kéo qua một bên. Có chút nóng nảy nói. Phiền toái, người này tên là Chu Nhị Pháo. Là chúng ta Hạ Loan thôn quê Chu chủ tịch xã Đường Đệ. Toàn bộ thôn quê tiện nghi gì đều chỉ có thể nhà hắn chiếm chủ. Đây không phải gần nhất tre. Gạch phòng gia đình bắt đầu có một ít nha. Liền nghĩ đến mở xa trường. Hồi trước còn tới tìm ta. Nói là lúc sau muốn trường kỳ thuê ta máy kéo. Nhưng mà người này lưu manh quỵt nợ. Ta không thể cho hắn làm. Ta suy nghĩ. Bọn hắn hôm nay vội vã như vậy chạy tới. Chính là sợ chúng ta đem lại tốt trận chiếm đóng. Bằng không thì có Chu chủ tịch xã uy phong tại. Bọn hắn vô thanh vô tức cầm lấy đi dùng. Không ai dám đi lên đâm. Chấm ngoặc kép. Đang nói chuyện, trước mặt la hét ầm ĩ, tiếng đột nhiên lớn. Lão thôn trưởng không biết nói cái gì. Làm gì? Các ngươi ở này. Hỏi qua trưởng làng sao? Chu Nhị Pháo sắc mặt đắc ý. Chào phúng nói. Đều dọn dẹp một chút. cách 2 ngày cút cho ta hồi trở lại trên núi đi. Quả nhiên vẫn là gặp được đồ đần. Đổi một cái internet cùng tin tức hơi phát đạt điểm niên đại. Sợ là lại không học thức người đều rõ ràng. Lúc này theo nạn dân không qua được. Đơn giản tương đương muốn chết. Nhưng vừa vặn chính là như vậy thời đại. Tin tức bế tắc. Xa xôi nông thôn thổ bá vương rất nhiều. Thôn bá. Thôn quê bá phách lối trình độ đơn giản khó có thể tưởng tượng. Đừng nói là xua đuổi nạn dân. Liền là khi nam phách nữ. Cường thủ hào đoạt. Thậm chí từ bố trí hắc lao bọn hắn cũng dám. Ở trong đó có không ít liền là thôn quê thôn cán bộ. Cảm thấy trời cao hoàng đế xa. Một tay che trời. Vừa có cái an thân liền bị người kiếm chuyện. Mắng lan. Lý Nghiễm Niên dưới cơn nóng giận đem súng mang đi lên. Các thôn dân cũng là quần tình oán giận. Đối diện cũng có súng. Giang Triệt tiến lên đem Lý Nghiễm Niên súng áp xuống tới. Mỉm cười nhìn một chút đối diện Chu Nhị Pháo. Chu Nhị Pháo khiêu khích hồi trở lại chừng liếc mắt. Thế nào? Có muốn hay không ta xin mời trưởng làng đến thăm bên dưới các ngươi? Giang Triệt nhẹ gật đầu nói. Cũng tốt. Chu Nhị Pháo cứ thế một cái. Đều trở về đi. Mệt mỏi một ngày ngủ sớm một chút. Giang Triệt trước khuyên thôn dân. Khuyên xong thôn dân quay đầu nói với Chu Nhị Pháo. Tiếp tục đào. Có bản lĩnh dọc theo chuyện này. Một mực đào gãy đến cái kia. Chu Nhị Pháo cứng cổ nói. Người đừng cho là ta không dám. Giang Triệt nói. Ta đã cảm thấy ngươi không dám. Chu Nhị Pháo vung tay lên. Ngoặc kép. Đào. Ra lệnh một tiếng. Hơn 30 người cùng một chỗ động thủ. Giang Triệt cười một cái. Mang theo các thôn dân trở về trong nội viện. Bởi vì là hắn mở miệng. Cũng là lại nổi giận. Không phục nữa người đều tạm thời cây đuốc đè ép xuống. Ta đang lo bên ngoài con đường này quá nhỏ quá bùn lầy. Tu tiền lộ phí phí công đây. Này đều có người đưa tới cửa. Chuyện tốt, trở lại trong nội viện. Giang Triệt nói. Điện thoại người sử dụng xin mời xem đọc. Càng có ưu thế chất đọc trải nghiệm. Cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.